Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngọn núi có dòng suối chảy qua gốc cây khô, biến mất không thấy tung tích. Khi võ kiếm đi qua thì phát hiện dòng nước chảy theo rễ cây khô, chảy xuôi vào trong và hoàn toàn đứt gãy. Lúc đó võ kiếm biết, đây chính là nơi nước chảy không còn dấu vết trong miệng sư phụ đạo cô. Bởi vì dòng nước thấm vào nền đất khô cạn, còn không phải là nước chảy không dấu vết hay sao? Thật ra đây chính là tình huống địa lý tự nhiên do vỏ trái đất vận động tạo thành. Rất nhiều sông ngầm được hình thành như vậy, tìm 3 ngày nên võ kiếm rất kích động, khi anh ta định an táng cho cốt của sư phụ, chân dẫm hụt cả người mất thăng bằng, khe đất vỡ ra theo dòng chảy, ngã vào đó. Khi võ kiếm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong một hang động đá vôi ngầm. Trong hang động dưới mặt đất, võ kiếm tìm được một nơi có dấu vết cư trú của con người. Chính xác hơn là gặp được thi thể của sư phụ Đao Ma Tô Sùng Thu, có được truyền thừa. Đao Ma Tô Sùng Thu đã khắc họa cuộc đời của ông ta lên vách đá hang động. Trên đó ghi lại sau khi Tô Sùng Thu đạt đến bẩm sinh đại viên mãn, năm đó sau khi chiến đấu với kiếm tiên Độc Cô Chiến Thiên, đột phá tu vi, cảm nhận được lôi kiếp trên trời. Sau khi Tô Sùng Thu đến nơi quỷ dị cảm ứng được lôi kiếp, đi vào đó, sau 5 năm thì trở về. Lại đến hang động đá vôi ngầm kia. Trong ghi chép của Tô Sùng Thu, ông ta đi đến một thế giới vô cùng thần bí, gọi là thế giới Sơn Hải, hoàn toàn là một thế giới thần tiên. Người ở nơi đó sẽ bay, sẽ dùng pháp thuật, gọi là người tu chân. Tô Sùng Thu sinh hoạt ở thế giới kia 5 năm, còn bái nhập một tông môn tu chân, học tập được một vài pháp thuật nhỏ. Nhưng bởi vì cạnh tranh trong tông môn nên đắc tội người khác, cuối cùng Tô Sùng Thu bị ép đến đường cùng. Nhảy vực rơi vào một hồ nước lạnh, lúc đi ra thì đã ở trong một hang động đá vôi ngầm. Nhưng chính ông ta cùng bị thương không sống được lâu, lúc hấp hối đã dùng hết sức khắc họa cuộc đời mình lên vách đá của hang động đá vôi. Cùng biết sông ngầm của hang động đá vôi kia thông với thế giới Sơn Hải, nhưng lại dặn dò, đừng đi vào thông đạo, đi vào sẽ thiệt mạng. Câu nói mà Dương Bách Xuyên nói ra chính là một pháp thuật được Tô Sùng Thu ghi lại trong truyền thừa. Vì vậy sau khi võ kiếm nghe được, trong lòng chấn động, lập tức bái Dương Bách Xuyên làm sư phụ. Bởi vì ở trong lòng võ kiếm, thế giới Sơn Hải được Tô Sùng Thu ghi lại là một thế giới còn thần bí hơn cả thế giới võ cổ hay địa cầu. Võ kiếm vô cùng hướng đến và tò mò về thế giới đó. Khi anh ta nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, điều đầu tiên nghĩ đến là Dương Bách Xuyên có thể là người của thế giới Sơn Hải, hoặc có quan hệ gì đó với thế giới Sơn Hải thần bí đó. Võ kiếm cực kỳ muốn đi xem nên anh ta đã lựa chọn bái Dương Bách Xuyên làm thầy. Cách chương.